Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, thiếp thân sáp lá cà. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vương Cường đứng ở phía sau. Một mặt mê mang, Trịnh Nhân và Cao Thiếu Kiệt đang nói gì? Hắn căn bản nghe không hiểu. Không phải hắn không nghiêm túc, mà là cái này liên quan đến hạch từ di tán cốt lõi nhất nguyên lý. Chỉ số thông minh vào lúc này liền thành một loại cứng rắn tổn thương. Tô Vân ở bên cạnh một bên chơi điện thoại di động vừa nghe Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư đàm luận, nghe mấy lần liền biết rõ, nhưng Vương Cường không làm được. Không những không làm được, coi như là hắn nghiêm túc đi nghiên cứu. Con đường này rất lâu đến để cho hắn tuyệt vọng, mặc dù mê mang, nhưng là Vương Cường vẫn là cưỡng ép nhịn được. Cầm trong tay Cao Thiếu Kiệt điện thoại di động, đem Trịnh Nhân và Cao Thiếu Kiệt giữa thảo luận tất cả đều thâu xuống. Lấy cung cấp sau khi giải phẫu nghiên cứu, sanh ra một cổ vạn sức lực. Vương Cường thật đúng là không phục, mình nghiên cứu không ra, cũng được đi, loại này mới thuật thức. Toàn thế giới vậy không mấy người có thể nghiên cứu ra được. Nhưng mà liền nghe cũng nghe không hiểu. Đây chính là đại vấn đề. Hắn biết trước mắt cơ hội có bao lớn. Mặc dù rất khó, nhưng bỏ mặc nhiều khó khăn, cũng nhất định phải khắc phục. Chẳng qua là, mỗi tương ứng nghiêm túc xem tấm phim thời điểm, Vương Cường đều sẽ có một loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Trịnh Nhân nói đơn giản. Giảm hết một cái thang độ tăng tính, ở đầu óc bên trong xây lại, cái này tùy thuộc số liệu, chương trình, thật là quá nhiều, Vương Cường đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Cùng lúc đó, thành phố Hải Thành trong nhị viện, Trình Lập Tuyết sắc mặt âm trầm, ngồi ở chủ nhiệm phòng làm việc, tâm sự nặng nề, mặt dày đi học tiếp giải phẫu. Không nghĩ tới cái đó thành phố nhất viện tiểu nằm viện tổng lại để cho mình đi bổ một chút lá gan. Hạch từ di tán giờ học. Đây là làm nhục. Không chút nào che giấu làm nhục. Trình Lập Tuyết lúc ấy bực tức rời đi. Nhưng là tỉnh táo lại sau đó. Trình Lập Tuyết có chút ngồi đèn cầy. Trong viện mặt hai vị viện trưởng đại nhân đối với típ giải phẫu nặng bao nhiêu coi. Hắn là biết. Nếu không phải hắn lo lắng làm tiếp giải phẫu có nguy hiểm to lớn. Nếu không phải hắn muốn an ổn về hưu. Sợ là thành phố nhị viện đã sớm khai triển tiếp giải phẫu. Lần này có một cái cơ hội học tập. Mình còn tranh mang tới. Cứ tính như vậy. Trở về nói thế nào đời. Không có biện pháp. Mời mấy ngày nghỉ bệnh. Trình Lập Tuyết ở nhà mặt mày ủ rột suy nghĩ chuyện này. Cuối cùng hắn cho rằng thành phố nhất viện cái đó tiểu nằm viện tổng làm nhục mình có khả năng không lớn, có thể mới thuật thức thật cần học tập hạch từ di tán. Hắn sau đó liên lạc trong viện hạch từ thất chủ nhiệm. Sệ mặt xuống đi học liền mấy ngày, tự nhận là thủy bình bạo tăng, lòng tự tin cũng trở về bên người. Chẳng qua là trực giác nói cho hắn, những thứ này còn chưa đủ. Vương Cường vậy mặt, ôm tỉnh thành cao lão sư bắp đùi không buông. Trình Lập Tuyết cảm nhận được to lớn uy hiếp, nhất là thuộc hạ bác sĩ nói cho hắn. Vương Cường liên lạc nhóm kế tiếp cần làm tiếp giải phẫu người bệnh. Chờ Trịnh Nhân làm giải phẫu thời điểm, Trình Lập Tuyết ngồi không yên, đám nhóc muốn ló đầu. Loại này không kịp đợi tâm tư, không chút nào che giấu, thiếp thân sáp lá cà. Trình Lập Tuyết cảm nhận được Vương Cường sắc bén, không thể ngồi chờ chết. Trình Lập Tuyết lập tức để cho thủ hạ các thầy thuốc liên lạc cần làm tiếp giải phẫu người bệnh. Hắn vậy chuẩn bị buông xuống ra mặt, tối thiểu cũng phải cọ lên giải phẫu. Như vậy mới không còn càng khó hơn xem. Không phải là thỉnh giáo thụ, mời người làm sao, có cái gì ghê gớm, ở hắn trong lòng. Còn không cho rằng thành phố nhất viện cái đó bác sĩ trẻ là giáo sư. Tiếng gõ cửa vang lên. Trình Lập Tuyết tâm thần bất định. Bị sợ hết hồn. sau đó ổn liễu ổn thần, nói đến, vào, một cái bác sĩ trẻ đẩy cửa đi vào, trong tay xách phim, chủ nhiệm, ta có một cái chai gan thời kỳ cuối người bệnh, đại lượng bệnh chướng nước đã nhiều năm, liên lạc qua, hắn đặc biệt muốn làm giải phẫu. Sau khi nghe được tin tức này, Trình Lập Tuyết biểu tình trên mặt đẹp mắt một chút xíu. Không cần nhiều, chỉ cần có một cái người bệnh, liền có thể, ở giữa hợp ý mưu lợi đạo đạo quá nhiều. Trình Lập Tuyết chỉ là muốn suy nghĩ một chút, liền có vô số loại biện pháp để cho Vương Cường vậy mặt không ăn một mình. Bảo đảm trong khoa thất lực lượng cân bằng. Người bệnh đâu? Trình Lập Tuyết hỏi, người bệnh mới vừa thu đi vào. Ở phòng bệnh, bác sĩ trẻ nói đến. Phim ở nơi này. Trình Lập Tuyết cầm lên phim, đơn giản liếc một cái, đích xác là chai gan hạch từ xuất trinh giống, xác nhận không có lầm. Đi, xem người bệnh. Trình Lập Tuyết mới vừa đứng lên, điện thoại di động reo. Này, cái gì? Phòng cháy chữa cháy trung tâm đi thăm dò an toàn. Không thể à, ta và lão Mã chào hỏi, người trước ổn định bọn họ, ta cái này liền đi qua. Trình Lập Tuyết vội vàng nói đến, điện thoại là Trình Lập Tuyết người yêu đánh tới. Quản an toàn, phòng cháy chữa cháy ngành đang nhà hắn một cái hiệu ăn kiểm tra. Nhà mình tiệm cái dạng gì? Trình Lập Tuyết trong lòng rõ ràng, nói thật, tất cả tiệm cũng không gánh nổi kiểm tra. Hắn vội vàng cởi xuống quần áo trắng, thay bên ngoài bộ, chủ nhiệm, bác sĩ trẻ đứng tại chỗ. Không biết nên làm cái gì. Ngươi đem ca bệnh viết xong, làm xong chuẩn bị trước phẫu thuật, sau đó chờ giải phẫu. Trình Lập Tuyết vội vàng giao phó nói. Đúng rồi, chuyên gia phí dụng sự việc, muốn cùng người bệnh nói một chút. Nói xong, hắn khóa lại tủ, đem bác sĩ trẻ đuổi đi ra ngoài, sau đó khóa cửa, vội vội vàng vàng rời đi. Bác sĩ trẻ đứng trong hành lang, rất là mê mang. Típ giải phẫu, loại này đứng đầu giải phẫu độ khó cao. Hắn căn bản cũng không biết làm gì, cũng không biết trước phẫu thuật muốn tra cái gì. Thành phố nhị viện dẫu sao và tỉnh thành, đế đô, Thượng Hải không giống nhau. Típ giải phẫu ở đó mặt thông thường khai triển. Cái này, vẫn còn là cao kỹ thuật mới. Tốt mê mang à, bác sĩ trẻ đứng mấy phút, thở dài. Chỉ có thể dựa theo bình thường trước phẫu thuật kiểm tra làm. Nếu là có gì không đúng chỗ ngồi. Đúng rồi, có thể xem ngoài ra một tổ người bệnh à. Hắn trước mắt sáng lên. Hai vị chủ nhiệm chia tổ. Phía dưới bác sĩ nhỏ không việc gì lợi ích bất hòa. Ngược lại vẫn hòa thuận. Không có vì thế xé rách ra mặt. Và mình không quan hệ. Hoàn toàn không cần phải sao. Đi liếc mắt nhìn. Hỏi đôi câu, đây là ổn thỏa nhất. Bác sĩ trẻ vội vàng trở lại phòng làm việc. Bắt đầu làm việc đứng lên. Trịnh Nhân và Cao Thiếu Kiệt xem tấm phim nhìn chí ít 2 tiếng. Vương Cường điện thoại di động trong tay đã sớm hết pin. Sau đó dùng Cao Thiếu Kiệt điện thoại di động quay phim. Cùng nguồn điện lần nữa tràn ngập nguy cơ thời điểm. Vậy mặt trước phẫu thuật thảo luận cuối cùng kết thúc. Xem ra lần sau phải dẫn sạc điện bảo. Vương Cường trong lòng nghĩ đến. Nói là trước phẫu thuật thảo luận. Đây là thông thường cách gọi. Thật ra thì toàn bộ quá trình đều là Trịnh Nhân không ngừng nhắc nhở Cao Thiếu Kiệt. Ở hắn bị lạc thời điểm. Nói cho hắn phương hướng chính xác. Dù vậy, Cao Thiếu Kiệt vậy vẫn chỉ là hơi có chút hiểu. Chưa có hoàn toàn hiểu rõ. Mà Vương Cường thì giống như là con vịt nghe sấm như nhau. Căn bản không khái niệm. Cái này nghiên cứu hoàn. Cao Thiếu Kiệt cảm thấy đầu óc chóng mặt. Trịnh lão sư, ta có thể gọi ngài bản sao? Cao Thiếu Kiệt đối với lão sư tiếng xưng hô này không quá cảm mạo. Đầu năm nay, thầy cô giáo nhiều, chỉ là một xưng vị. Cao Thiếu Kiệt cảm thấy xưng hô như vậy Trịnh Nhân. Và trong lòng mình địa vị hoàn toàn không hợp. Không sao, Trịnh Nhân cười cười. Lão bản, ngày mai giải phẫu, ta đi về trước. Cao Thiếu Kiệt eo không tự chủ được hơi cong, nói, tốt tốt nghiên cứu một chút, ngày mai nếu là có cái gì nhận thức, còn phải làm phiền lão bản nói cho ta một chút. Không thành vấn đề, Trịnh Nhân cười nói, bạn đọc nói lên, hành nghề chữa bệnh tư cách vấn đề, nơi này, thống nhất giải thích một chút, nguyên bản đại cương bên trong, có tương tự tình tiết, không có các loại tư cách, bị người nói với, phục bút, lỗ chủ nhiệm vậy mặt khi tiến vào bảo kiện tổ chức, đã thông qua vệ kế ủy làm xong các loại thủ tục. Cái này không phải sơ sót, nhưng suy nghĩ một chút, loại này chữa bệnh tranh chấp, và chủ tuyến không có quan hệ quá lớn, hơn nữa sắc điều ngâm đen tối tăm, liền cho xóa giảm mất, xin thông cảm, nói bát quái, trước Liên Xô tan rã, chúng ta địa phương một bệnh viện vơ vét một nhóm người Nga mắt khoa bác sĩ, làm bệnh viện quả đấm phòng ban, sau đó bởi vì không có hành nghề chữa bệnh tư cách, liền cho đuổi đi trở về, có một số việc mà đi, thật ra thì gắng gượng xả đạm, những cái kia người Nga bác sĩ, trình độ thật cao, nhưng có riêng đạo lý đi, ừ, chẳng qua là bát quái một chút, bên trong sách, nhất định sẽ coi thường, thậm chí là vặn vẹo thật là nhiều chi tiết, muốn là dựa theo tình huống thật đi, ngài cũng biết, giống như là mấy ngày trước viết bị rút ống ra cô gái thời điểm. Bạn đọc nhắn lại, ngươi nếu là dám rút ống ra, ta liền khí thư, không phải nói nhắn lại bạn đọc không đúng, muốn ta là độc giả, dám rút ống ra, ta cũng khí thư, sinh hoạt đã rất khó khăn, xem cái tiểu thuyết, ung ngung hơn một giờ tốt, mơ ước sao, tổng là phải có, thiên về điểm thả vào quang minh một mặt. Mọi người tránh năng lượng đủ một chút, sinh hoạt cũng càng có vui thú không phải, thuận tiện, cầu một chút đặt ha ha, cảm ơn, cuối người converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé, https://tiuyencv.com/chéo/song/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.